Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 52, Tartaros 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Agnolia từ xa bay đến khiến cho Hayase vô cùng hưng phấn nhóm. Mặc dù nó chưa đến gần nhưng tiếng rồng ngâm đã vang lên khiến cho mọi người chú ý, bởi vì có Hayase nên từ đầu đến cuối những người trong Fairy Tail đều chưa từng gặp qua Agnolia. Agnolia xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại có một con rồng xuất hiện ở đây? Nasu kinh ngạc nói, những người khác lúc này đều đã dừng lại cuộc chiến và tập trung nhìn về phía Agnolia. Một lúc sau thì họ đã nhìn thấy được hình dạng thật sự của nó. Thân thể khổng lồ màu đen dần hiện ra, đôi cánh to lớn trông như cánh chim che phủ bầu trời. Hống, Agnolia hống lên thêm một lần nữa. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào Hayase. Hayase lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau thì Hayase lên tiếng nói. Đã lâu rồi ta chưa được đánh một trận thống khoái a, hôm nay ngươi đã đến đây rồi thì giúp ta đi. Hayase vừa dứt lời thì lập tức bên cạnh hắn một ma pháp trận khổng lồ màu trắng xuất hiện. Sau đó một người máy có kích thước bằng với Agnolia xuất hiện. Trên tay của người máy là một thanh lưỡi hái màu đỏ và trên lưỡi hái có một số ma pháp trận màu đỏ được khắc lên. Nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy được những ma pháp trận đó có hình dạng giống hệt với hình dạng của loại diệt long ma pháp mà Nasu mấy người hay sử dụng. Hayase liền nhảy lên lưng của người máy. Hống, Agnolia giống lên một tiếng sau đó lao về phía Hayase. Người máy cũng lao về phía nó. Phanh, cả hai va vào nhau phát sinh một âm thanh lớn. Sau đó người máy nắm chặt lấy lưỡi hái vào chém mạnh xuống lưng của Agnolia. Keng, một âm thanh vang lên. Lưỡi hái mặc dù đánh trúng vào được thân thể của Agnolia nhưng mà lại không hề gây tổn thương được cho nó mà lại bị lệch sang một bên. Nhưng dù thế vẫn gây đau đớn cho Agnolia. Agnolia gầm lên một tiếng sau đó xoay người dùng chiếc roi quất vào thân thể của người máy. Phanh, thân thể của người máy liền bị chấn động sau đó lui lại. Hayase đưa tay lên trời. Lập tức 10 khẩu pháo xuất hiện xung quanh Hayase sau đó hướng về phía Agnolia nổ bắn. Đoàng, lập tức 10 viên đạn bay về phía của Agnolia. Hống, Agnolia há miệng ra sau đó bắn ra một tia sáng về phía trước. Lập tức 10 viên đạn liền bị phá hủy, tia sáng tiếp tục lao về phía của Hayase, hắn đưa tay về phía trước sau đó tạo ra một ma pháp trận. Một tấm khiên vô cùng dày xuất hiện trước mặt sau đó che chắn cho hắn và người máy. Ầm, tia sáng đánh vào tấm khiên thì lập tức phát sinh một tiếng nổ lớn sau đó là một cột khói bốc lên. Lập tức từ trong cột khói người máy xuất hiện sau đó vung lưỡi hái ngang về phía Agnolia. Nhưng mà lúc này trên lưỡi hái được một ngọn lửa bao quanh. Xẹt, lập tức trên ngực của Agnolia xuất hiện một vết cắt vô cùng sâu. Agnolia liền lui lại, máu trên ngực nó chỉ chảy ra một lúc nhưng sau đó liền ngừng lại. Lạch cạch, lưỡi hái trên tay người máy bỗng nhiên biến thành một khẩu súng ngắn. Hayase liền cho người máy cầm khẩu súng hướng về Agnolia. Đoàng, lập tức một tia sáng màu đỏ xuất hiện lao về phía của Agnolia. Agnolia cũng liền phun về phía trước một tia sáng. Ầm, cả hai va chạm vào nhau phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Cả hai tia sáng liên tục giằng co. Hayase bàn tay hơi động một chút, lập tức tia sáng màu đỏ dần trở nên lớn lên sau đó dần ép về phía của Agnolia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Agnolia cũng tăng sức mạnh lên nhưng mà lại không thể cản được tia sáng màu đỏ. Ầm, tia sáng đánh vào người của Agnolia thì lập tức phát sinh một vụ nổ lớn sau đó là hắc vụ bốc lên khắp nơi. Phía dưới mọi người nhìn thấy Hayase đã giao đấu với Agnolia thì cũng tiếp tục trận đấu của mình. Prison Flower, hoa ăn thịt, bên cạnh của Magia và Zira liền mọc lên hai bông hoa khác nhau. Một bên là một bông hoa ăn thịt với một chiếc miệng đầy răng còn bên còn lại là một bông hoa khổng lồ màu tím. Lúc này cả hai đều ngồi trên vương tọa của riêng mình. Sau đó là hàng loạt dây gai và dây leo từ dưới đất mọc lên sau đó lao về phía đối diện. Những sợi dây gai liên tục xoay vòng và tấn công về phía của Zira nhưng mà lại bị những sợi dây leo quấn chặt lấy. Sau đó những sợi dây leo khác liền kết lại thành một nấm đấm khổng lồ sau đó đấm mạnh xuống về phía của Magia. Rose Explosion, Magia đưa hai tay ngón tay lên sau đó nghiêng qua một bên. Lập tức một cánh hoa hồng màu trắng xuất hiện sau đó phát nổ. Ầm, lập tức toàn bộ cánh tay khổng lồ liền bị phá hủy. Sau đó hắn hướng về phía Zira hô lên. Roston, lập tức từ dưới mặt đất xuất hiện hàng loạt dây gai sau đó tấn công về phía của Zira theo vòng tròn. Hòa ăn thịt bên cạnh Zira bỗng nhiên há miệng ra, sau đó phun ra một dòng nước màu xanh về phía trước. Xì xì, những dây gai tiếp xúc với dòng nước lập tức bị ăn mòn. Zira liền đưa tay về phía trước, sau đó tạo ra một ma pháp trận màu xanh. Bên cạnh nàng lập tức xuất hiện một đóa hoa màu vàng. Đóa hoa đó liền nở rộ ra, sau đó phóng ra một tia sáng màu vàng về phía của Magia. Tia sáng xuyên qua tất cả những sợi dây gai, sau đó bay thẳng đến chỗ của Magia dưới sự kinh ngạc của hắn. Ầm, một vụ nổ lớn liền phát sinh. Zira nhìn thấy từ trong vụ nổ có một bóng đen bay ra. Người này là Magia. Lúc này sắc mặt của hắn trông vô cùng dữ tợn. Hắn giáp xuống một bên, sau đó đặt quyển sách trong tay xuống. Sau đó hắn liền chậm rãi đi đến trước mặt của Zira, chậm rãi nói. Ta vốn dĩ rất khinh thường những kẻ nổi giận, bởi vì bọn chúng thường sẽ mất hết mọi lý trí và sức phán đoán. Nhưng mà có lẽ bây giờ ta sẽ phải trở thành như bọn chúng à. Nói xong, cơ thể hắn liên tục tỏa ra những nguồn năng lượng màu đen. Cơ thể hắn dần dần biến đổi thành trạng thái ác quỷ của hắn. Một lúc sau thì hắn chấm dứt biến đổi. Vụt, hắn liền lao nhanh về phía của Zira. Zira vẫn không hề lo lắng mà chỉ đưa tay về phía trước, sau đó tạo ra một ma pháp trận. Một hình nhân bằng gỗ lập tức xuất hiện và lao về phía của Magia. Cả hai liên tục đấu tay đôi với nhau. Phanh, hắn bị hình nhân đánh cho bay lên cao. Bên cạnh Zira, đóa bông hoa màu vàng cũng bắn ra một tia sáng về phía của hắn. Dia Izeze Derasil, bên cạnh của Magia xuất hiện một cánh cổng màu trắng, sau đó là một gốc cây khổng lồ xuất hiện và lao xuống về phía của tia sáng. Cả hai va chạm thì phát sinh một vụ nổ lớn. Magia liền xuyên qua vụ nổ, sau đó lao xuống phía dưới. Nhưng khi hắn vừa bay ra khỏi đám khói thì một đầu mộc long đã xuất hiện trước mặt hắn. Phanh, Magia liền bị mộc long đánh rơi xuống đất. Magia liền nhanh chóng ngồi dậy, sau đó nhảy qua một bên. Phanh, một cánh tay khổng lồ bằng dây leo liền xuất hiện tại nơi hắn vừa ngã xuống. Magia liền lui ra một khoảng cách khá xa. Hắn hét lên một tiếng, sau đó toàn thân hắn phát sáng lên. Memento Mori, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thân thể của hắn liền tràn ra một màn xương đen hướng về phía của Zira. Toàn bộ gạch đá bị màn xương đen chạm phải đều bị tan biến. Zira ở đối diện nhìn thấy màn này thì hừ lạnh khinh thường. Sau đó một ma pháp trận xuất hiện dưới mặt đáy xung quanh nàng. Thụ thần giáng lâm, lập tức phía sau lưng nàng xuất hiện một cây cổ thụ vô cùng lớn. Những chiếc lá trên cây dần phát ra năng lượng, sau đó bốc lên cao, dần dần hình thành một quả cầu năng lượng màu xanh. Zira phất tay về phía trước, lập tức quả cầu màu xanh xoay vòng và lao về phía trước. Màn xương đen khi tiếp xúc với quả cầu thì lập tức bị hấp thụ lại. Magia nhìn thấy cảnh này thì lập tức trợn trừng mắt. Nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng lại thì quả cầu năng lượng đã đến trước mặt hắn. Một vụ nổ lớn liền phát sinh khiến cho toàn bộ mặt đất đều xảy ra chấn động. Ở phía trên đang giao đấu với Agnolaza, sau khi nghe thấy chấn động thì Hayase lập tức mỉm cười. Quả nhiên mấy tháng huấn luyện không tốn công vô ích à. Sau đó hắn tiếp tục lao vào đánh với Agnolaza. Lúc này toàn thân của Agnolaza đã bị dính đầy vết thương. Nhưng mà hắn không như không hề cảm thấy đau đớn mà điên cuồng lao về phía của Hayase. Nhìn khắp người đầy vết thương, Agnolaza đang điên cuồng lao lên thì mỉm cười, sau đó phất tay, lập tức hai thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, sau đó đâm về phía của Agnolaza. Xẹt, lập tức cánh tay trái của hắn liền bị cắt đứt, còn thanh kiếm còn lại thì đâm vào đùi của hắn. Hống, Agnolaza đau đớn hét lên, sau đó nhìn Hayase với ánh mắt hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy hoảng sợ trước một nhân loại. Sau một lúc thì nó cắn răng, sau đó xoay người bay đi. Hayase nhìn theo bóng lưng của Agnolaza thì không hề đuổi theo mà lập tức ngồi bệt xuống, sau đó liên tục thở dốc. Không hổ danh là boss cuối A, phải gia tăng số lượng kim loại dày gấp 300 lần mới gây được tổn thương cho nó A, đã vậy còn phải sử dụng rất nhiều kim loại cấp cao nữa. Lần này quả thật là đánh vô cùng mệt A, Hayase vừa thở vừa cười nói. Sau một lúc thì hắn thu lại người máy và chạm rãi đáp xuống đất. Lúc này ngoại trừ Zira ra thì những người còn lại vẫn chưa giết hết được cửu quỷ môn. Bởi vì vừa rồi tên cựu chủ tịch đã bị đá đè chết trước khi hắn có thể lấy được quyền truy cấp của Layla và của Zela nên vẫn chưa thể kích hoạt được Fey. Cũng bởi vì có Hayase đánh lui được Agnolaza nên những con rồng vẫn chưa có xuất hiện. Sau khi đáp xuống đất thì Hayase đi thẳng đến chỗ cuốn sách của Nasu. Nhưng khi hắn định lấy đi thì bỗng nhiên một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hayase, có thể trả cuốn sách đó lại cho ta không? Khi nghe giọng nói này thì Hayase không quay đầu lại mà cầm quyển sách lên quan sát một lúc sau đó cười nói. Ta nói này Jiref, thứ quan trọng như vậy sao ngươi có thể giao cho những tên thuộc hạ bảo quản a? Nói xong hắn liền ném cuốn sách về phía sau. Lập tức một cánh tay mang theo một chiếc vòng kim loại đưa lên nắm lấy quyển sách. Hết cách a, bởi vì thời gian gần đây ta khá bận nên chỉ có thể giao cho bọn chúng quản lý mà thôi. Jiref âm thanh vang lên. Hayase nghe vậy thì mỉm cười sau đó xoay người lại hướng về Jiref nói. Ngươi quả thật là không hề thay đổi a. Ngươi cũng như vậy a, từ hình dạng cho đến sức mạnh đều không hề thay đổi. Jiref cũng cười nói, cả hai yên lặng đứng nơi đó nhìn nhau. Cách chương.